Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, bình tĩnh. Bách Lý Trường không nhìn một chút phần này tiểu hư vô thuật, lại nhìn một chút đầy cõi lòng mong đợi Bách Lý Thanh Phong. Cuối cùng hắn chậm rãi buông xuống. Khụ khụ, cháu trai a, hôm nay thời gian không còn sớm. Ngươi xem một chút, cái này đều 4 giờ rạng sáng. Nhị gia gia ta đây lớn tuổi, người này một đã có tuổi liền dễ dàng mệt rã rời. Cho nên, ngươi đi nghỉ trước, ta ngày mai bớt thời gian giúp ngươi đưa ngươi cái này tiểu hư vô thuật xem thật kỹ một chút. Tổng kết một chút nó cùng chân chính hư vô thuật điểm giống nhau. Lại suy nghĩ nhìn nó đến tột cùng có thể hay không dung nhập vào chân chính hư vô thuật. Bách Lý Thanh Phong nghe mặc dù có chút thất vọng không thể lập tức đạt được thầm nghĩ muốn đáp án. Để cho mình tấn thăng làm thiên tài chân chính. Nhưng, thật giống như nhị gia gia nói, hiện tại cũng 4 giờ rạng sáng. Nhị gia gia vì chờ hắn bình yên từ phòng tu luyện bên trong đi tới đợi đến lúc này bản thân hắn đã băn khoăn, trước mắt lại để cho nhị gia gia vì hắn tu luyện công pháp hao phí tâm lực. Suy nghĩ khổ nghĩ, quả thật có chút không vì người khác cân nhắc, nhất là nhị gia gia tuổi tác đều lớn như vậy. Vậy thì tốt, nhị gia gia ngươi nghỉ ngơi trước, chờ ngươi khôi phục tinh lực, chúng ta lại đến hào hào trò chuyện chút hư vô thuật sự tình. Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi cũng đi ngủ đi. Bách Lý Trường không nói. Hắn lầu các bên trong cố ý cho Bách Lý Thanh Phong lưu lại một cái phòng. Dù sao cũng là Lôi Đình Tông phó tông chủ. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Trường không dần dần hiểu rõ cháu mình làm người. Tại sinh hoạt bên trên, không câu nệ tiểu tiết, đơn độc chừa cho hắn một cái viện. Để người cả ngày lẫn đêm thanh lý quét dọn cũng không tính là quái sự. Vậy ta nghỉ ngơi trước. Nhị gia gia ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, thật không có ý tứ, đem cho các ngươi phiền toái nhiều như vậy. Bách Lý Thanh Phong có chút áy náy nói, sau đó đi phòng khách, nói là phòng khách, có thể thực tế bên trên nội sảnh, phòng tắm, phòng vệ sinh đều có, cùng khách sạn bên trong phòng có so sánh, lại giả sửa nếp xưa cổ vận, độc đáo đặc sắc, phóng tới trong tửu điếm. Cơ hồ so được bên trên 4 sao, thậm chí cấp 5 sao tiêu chuẩn, rất tốt, có địa phương có thể tắm. Bách Lý Thanh Phong hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn đồng hồ, rạng sáng 4 giờ 12, bất quá, hắn có cái quen thuộc, đó chính là tắm rửa trước khi ngủ tu luyện một vòng tiểu hư vô thuật. Mặc dù hắn vừa mới từ phòng tu luyện bên trong ra không lâu, nhưng tiểu hư vô thuật tu luyện tuyệt không thể thư giãn. Đây chính là quan hệ đến hắn tương lai có thể hay không thành tựu chí cường. Đứng ở trên đỉnh thế giới, có tư cách cùng cực quang đế chủ bình đẳng trò chuyện thương thảo hai nước hòa bình thống nhất mấu. Chốt, rạng sáng 4 giờ đêm tối, Bách Lý Thanh Phong đi vào ban công, nhìn một chút bên ngoài thâm thúy bầu trời đêm. Cho nên, 4 điểm 12 lại như thế nào? Hắn Bách Lý Thanh Phong có thể có thành tựu ngày hôm nay, dựa vào không phải liền là chăm chỉ cùng kiên trì bền bỉ a. Mặc dù ta hiện tại đã nhanh muốn đạt tới cùng Mễ La Bạch Y Thắng bực này thiên tài đồng dạng thiên phú, nhưng ta vẫn không thể có nửa điểm buông lỏng. Mễ La ta tạm thời không biết, nhưng ta lần trước cùng Bạch Y Thắng trao đổi qua, giống hắn như thế nhân vật thiên tài đều một mực đang khắc khổ tu luyện, lần lượt đem chính mình bức bách đến cực hạn, thậm chí chỉ có mượn nhờ Phượng Hoàng Niết Bàn Công mới có thể từ sụp đổ trạng thái bên trong kéo cứu trở về. Những xuất thân tốt kia, thiên phú cao, còn có đại lượng tài nguyên người đều đã cố gắng như vậy. Ta Bách Lý Thanh Phong, có tư cách gì lười biếng? Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang nhấp nháy. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân, đi Phật loạn gây nên. Cho nên động tâm nhẫn tính, tăng thêm không thể. Hắn có cao thượng nhiệm vụ, thần thánh sứ mệnh mang theo. Tự khi so những người khác càng cố gắng mới là. Cố gắng, ta phải cố gắng. Ngoặc kép, tiểu hư vô thuật, Bách Lý Trường không trở lại gian phòng của mình. Ngay lập tức khêu đèn đêm đọc nghiên cứu lên như thế tiểu hư vô thuật tới. Cứ việc tiểu hư vô thuật là căn cứ một cửa căn bản không tồn tại pháp cửa cải tiến mà tới. Khụ khụ, cũng không phải không tồn tại. Bách Lý Trường không thực tế bên trên kỹ càng tham khảo mấy vị ban đầu ở quảng trường bên trên kiện. Thân, múa kiếm lão hỏa kế thuật dưỡng sinh, tổng kết, dung hợp, đơn giản hóa sau mới có thể hình thành. Mặc dù hắn hiện tại đã đem hư vô thuật nội dung quên không sai biệt lắm, nhưng nguyên hình chung quy là có, mà lại có Bách Lý Thanh Phong cải tiến thần ma trấn ngục thể, thiên ma giải thể thuật huy hoàng thành tựu tại trước. Bách Lý Trường không cũng không dám coi thường đến đâu cháu mình, trí tuệ. Rõ ràng lật xem lên cái này cửa tiểu hư vô thuật đến trong lòng tràn ngập không hài hòa cảm giác. Có thể hắn vẫn làm cho chính mình kiên nhẫn lật nhìn xuống. Cái này xem xét, hắn rất nhanh thấy rõ cái này cửa tiểu hư vô thuật không tầm thường. Từ sinh mạng bản chất bên trên ưu hóa nhân thể sinh mệnh tiềm năng. Từ đó làm cho nhân loại hướng phía cấp bậc cao hơn tiến hóa. Thuế yến, hư vô thuật đều có thể bị ngươi cải tiến thành cái bộ dáng này. Cái này lập ý. Bách Lý Trường không nhịn không được sinh lòng cảm khái. Một lát, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống tiểu hư vô thuật bên trên. Môn công pháp này, nếu quả thật giống Thanh Phong cháu trai nói dạng này, vậy liền kinh khủng, kích phát nhân thể sinh mệnh tiềm năng, xúc tiến nhân loại hình thái tiến hóa tuyệt không phải một câu nói suông. Bất quá làm hắn nhìn thấy môn công pháp này cụ thể phương thức tu luyện lúc, khóe miệng nhịn không được có chút co lại. Quả nhiên, là quen thuộc phối phương, quen thuộc mùi vị, hiệu quả kia là nhất định có, mà lại kinh thiên động địa loại kia, chính là người bình thường căn bản là đừng nghĩ luyện ra. Trừ phi, hắn cùng cải tiến Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật đồng dạng, lại đem nó cải tiến một chút. Nhìn có thể hay không lại giảm xuống cái này cửa tiểu hư vô thuật tác dụng phụ sau khi bảo tồn một bộ phận tiểu hư vô thuật hiệu quả. Chỉ cần có một bộ phận hiệu quả, vậy cũng có thể ưu hóa nhân thể tiềm năng, cất cao nhân loại cực hạn. Từ đó để người trong tương lai đứng trước cảnh giới đột phá lúc trở nên lại càng dễ. Ta cháu Thanh Phong, thật là thiên tài. Bách Lý Trường không nở nụ cười. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong đã dẹp yên toàn bộ Hy Á võ đạo giới. Võ đạo giới từ trên xuống dưới một mảnh tường hòa. Rất nhiều môn phái giao lưu nhiều lần. Không gặp lại ngày xưa lệ khí hung ác. Động một tí phân ra sinh tử diệt người đầy cửa. Mọi người nhiệt tình giao lưu. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Ngắn ngủi trong một năm liền đã mới gặp hiệu quả. Đại lượng cao thủ trẻ tuổi mọc lên như nấm xông ra. Liên đới lấy thế hệ trước bên trong đều có người nhao nhao đột phá đến đại tông sư cùng chiến thần. Cảnh giới này cần chính là tài nguyên trồng chất. Chỉ cần tài nguyên đi lên, tự nhiên mà vậy liền có thể tu thành vô lậu chân thân. Mà theo ba đại thánh địa không gian thông đạo mở ra, trước mọi người hướng thế giới thứ hai tu luyện đường đi cũng nhiều một đoạn. Chỉ cần cho Hy Á Vương quốc 5 đến 10 năm, trong nước lục địa chân tiên, trấn quốc cấp cường giả tuyệt đối sẽ có một đợt bộc phát thức tăng trưởng. Loại tăng trưởng này tại 20 năm sau càng có thể đạt tới đỉnh phong. Đến lúc kia, Hy Á mới chính thức có tư cách đối ngoại tuyên bố vì đương thời đại quốc. Có thể cùng Hùng Lộc, Xích Viêm sánh vai, thịnh thế sắp xảy ra. Hắn Bách Lý Trường không làm Lôi Đình Tông tông chủ, làm Bách Lý Thanh Phong nhị gia gia. Mặc dù đã bị hắn vung ra mấy ngàn vạn dặm, nhưng có thể không cản trở, hắn vẫn là phải nỗ lực cùng bên trên. Ta năm nay mới 75, nếu ta có thể tu thành vô lậu chân thân, tất nhiên có thể sống đến thật khi thấy thịnh thế tiến đến một khắc này. Mà hy vọng, nói không chừng liền đặt ở đối với Thanh Phong cháu trai cái này cửa tiểu hư vô thuật cải tiến. Lên, nghĩ đến nơi này, Bách Lý Trường Không cũng là ngưng thần nghiên cứu cẩn thận lên cái này cửa tiểu hư vô thuật tới. Bởi vì rạng sáng 5 giờ mới chìm vào giấc ngủ nguyên nhân. Khi Bách Lý Thanh Phong tỉnh lại lúc, đã là 10 giờ rồi. Cứ việc chỉ ngủ 6 giờ. Nhưng đối với tu thành vô lậu chân thân Bách Lý Thanh Phong đến nói, tinh khí thần đã sớm bổ sung xong đủ. Nếu như không phải là bởi vì duy trì giấc ngủ quen thuộc, hắn mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi duy trì tại 4 giờ đều đầy đủ. Như hắn có thể sáng tạo ra thủy tinh minh tưởng pháp tiến vào ngủ say, 2 giờ là đủ rồi. Một ngày ngủ 2 giờ, thời gian còn lại toàn bộ dùng để đọc sách, học tập, nghe ca nhạc, luyện võ, thí nghiệm, cái kia được nhiều ra bao nhiêu thời gian. Xem ra thủy tinh minh tưởng pháp nghiên cứu phải tăng nhanh. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ, hắn hiện tại nghiên cứu hạng mục chỉ có 4 cái: sinh vật máy tính, tiểu hư vô thuật, cùng hôm qua hôm nay mới thêm năm thứ 3 đại học nguyên tạo hóa quyết cùng thủy tinh minh tưởng pháp. Bất quá sinh vật máy tính kỹ thuật đoán chừng đến luyện thần thập trọng lúc nghiên cứu phát minh, hiệu quả sẽ tốt một chút. Hắn tạm thời gác lại, tại không có thêm bên trên năm thứ 3 đại học nguyên tạo hóa quyết cùng thủy tinh minh tưởng pháp. Trước, hắn chân chính chủ nhiệm vụ vẫn là tiểu hư vô thuật. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Thủy tinh minh tưởng pháp tiến vào ngủ say có thể để ta mỗi ngày thêm ra 4 đến 6 giờ. Như vậy, được nhiều tìm chút thời giờ ở trên đây mới được. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Đã không muốn lại tại Lôi Đình Tông ở lại, hắn muốn nghiên cứu thôi miên thuật, minh tưởng pháp tài liệu tương quan. Nhị gia gia đi lên sao? Bách Lý Thanh Phong rửa mặt hoàn tất, ra gian phòng, hỏi đến đang lê đất Bách Lý Nhược Thủy. Thanh Phong đi lên, Bách Lý Nhược Thủy nhìn hắn một cái, nói một tiếng, gia gia tối hôm qua bên trên ngủ tương đối muộn, bây giờ còn chưa lên. Ta 6 điểm lúc phát hiện phòng của hắn đèn vẫn là mở ra. Giống như tại nghiên cứu thứ gì. 6 điểm, nghiên cứu đồ vật. Bách Lý Thanh Phong nao nao. 8-9 phần 10, nhị gia gia tại trong đêm giúp hắn nghĩ biện pháp đem tiểu hư vô thuật dung hợp đến hư vô thuật. Chúng, bởi vì chính mình sự tình để nhị gia gia như thế lao tâm lao lực. Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên không khỏi có chút áy náy. Đoán chừng là tối hôm qua bên trên hắn bách không kịp đãi. Để vốn là có chút mệt dã rời nhị gia gia lại lần nữa đứng lên. Giữ vững tinh thần thay hắn nghĩ biện pháp. Vừa nghĩ đến đây, hắn nói một tiếng. Ngươi để gia gia không cần phải gấp. Công pháp dung hợp không phải một sớm một chiều sự tình. Từ từ sẽ đến, ta chờ được. Ta hiểu rồi, Bách Lý Nhược Thủy nghe được hắn ngụ ý. Có chút ngoài ý muốn nói. Cơm trưa lúc ra ra hẳn là sẽ tỉnh lại. Ngươi không ở chỗ này ăn cơm cùng hắn tự mình nói. Không được, ta còn có những cái nhiệm vụ khác. Liền đi về trước, ta đi giúp ngươi an bài một chiếc xe đưa ngươi trở về. Không cần, ta chạy trở về đi. Còn nhanh một chút, chạy, chạy về đi. Đúng. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, theo hắn đối với thiên nhân cảnh lý giải dần dần sâu. Không còn lo lắng cho mình phi nước đại lúc đưa tới gió lốc sẽ hủy hoại hoa hoa thảo thảo về sau. Hắn đã cảm thấy, chạy bộ so ngồi xe thuận tiện, mà lại đây là lục sắc bảo vệ môi trường vận động. Bản thân nên mở rộng, hắn làm thế kỷ mới văn minh thanh niên, đương nhiên phải làm gương tốt. Thấp than xuất hành, hắn ra cửa tìm một chút kha kha, hướng nàng chào từ biệt, sau đó lại đổi bên trên có hoàn cảnh mô phỏng công năng gió bão xé rách người chiến giáp. Duy thì lấy 200 cây số thấp vận tốc, 10 phút đồng hồ liền từ Lôi Đình Tông chạy tới viện tử của mình bên trong. Nhìn xem nhà này ẩn nấp tại trong bóng cây tiểu viện tử. Nhất là trong viện cái kia một lớn một nhỏ. Đang buổi sáng nhu hòa dưới ánh mặt trời liếc nhìn cùng một quyển sách hai nữ hài về sau. Bách Lý Thanh Phong một viên phong trần mệt mỏi bôn tẩu khắp nơi tâm đột nhiên liền bình tĩnh lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.